Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Trưởng mệnh cảnh. Thiên địa linh khí giống như dòng nước lũ đồng dạng điên cuồng tràn vào Tần Phong cơ thể bên trong. Tần Phong vận chuyển Bắc Minh thôn thiên công, thân thể dường như một cái cự đại vòng xoáy, không ngừng hấp thu luyện hóa cái này một luồng to lớn linh khí. Chuyển đổi thành tự thân chân nguyên. Cùng lúc đó, đan điền khí hải bên trong, cái kia một tôn huyền vũ thân ảnh dần dần tan vỡ, hóa thành từng đạo năng lượng quang mang giải tại đan điền khí hải bên trong, hóa thành thuần chủng chân nguyên. Tần Phong khí tức vào đúng lúc này không ngừng mà tăng lên, một chút lực lượng không ngừng ở cơ thể bên trong đầy dẫy, làm dịu gân cốt huyết nhục, xung doanh đan điền khí hải. Khí tức vào đúng lúc này được thuế biến, tự mình thân thể tất cả, da rẻ, huyết nhục, gân cốt, nội tạng, đạt đến hệ thống bộ phận, nhỏ đến tế bào vận hành phảng phất đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Tự mình sinh mệnh, tự mình trưởng khống. Đột nhiên trong lúc đó, Tần Phong mở mắt ra, một luồng mạnh mẽ khí tức quét ngang, liền không khí cũng hiện ra lên từng trận ba động, kinh người cực kỳ, nhưng cái này một luồng ba động rất nhanh bị Tần Phong cho ngăn cản mà xuống. Cũng không có phá hủy cả phòng, nhưng dù cho như thế, dưới người hắn giường gỗ tại đây một luồng lực lượng dưới tác dụng, đập vỡ tan ra, hóa thành vô số bột phấn, kinh người cực kỳ. Trưởng mệnh cảnh, Tần Phong lầm bầm lầu bầu. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn, hắn từ một tên luyện hồn cảnh tu sĩ, đạt đến trưởng mệnh cảnh tầng thứ. Trưởng mệnh cảnh tầng thứ tu sĩ ở toàn bộ Vân Lâm quận đều là đỉnh phong tồn tại. Mà đối với mênh mông Vân Châu mà nói, tuy nhiên không tính đỉnh phong, nhưng cũng có nhất định quyền nói chuyện. Trưởng mệnh cảnh tu sĩ, nắm giữ tự mình vận mệnh, nắm giữ tự mình sinh mệnh. Gần cốt huyết nhục, đan điền khí hải đều chiếm được rất lớn tăng cường thực lực ta nên có thể được nhất đại tầng thứ đề. Bạt, Tần Phong hơi nhếch khóe môi lên lên. Bằng vào ta bây giờ thực lực đang vì tu luyện bàn sơn đại pháp công trạng thái, đã không thua với trưởng mệnh cảnh hậu kỳ, tiếp cận trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ. Nếu là tu luyện bàn sơn đại pháp công cùng đem Phật Đà Kim Cương thân tiến thêm một bước nữa, trưởng mệnh cảnh không người là đối thủ của ta. Tần Phong trong lòng tràn ngập vui sướng. Nếu như lúc trước đối với tự thân thực lực còn có một chút đen tối, như vậy hiện tại chính là một mảnh đường bằng phẳng. Hắn quan sát bên trong thân thể một hạ đan điền khí hải. Đan điền khí hải cùng so với lúc trước tăng cường gấp 10 lần không thôi. Hơn nữa ở đan điền khí hải bên trong, có từng cái nho nhỏ vòng xoáy xuất hiện. Cái này từng cái nho nhỏ vòng xoáy làm cho cả đan điền khí hải phát sinh một cỗ vô hình thôn hấp chi lực, cuồn cuộn không dứt từ bên trong đất trời thu nạp thiên địa linh khí. Cũng là nói, mặc dù Tần Phong không chủ động vận chuyển Bắc Minh thôn thiên công, cũng giống vậy có thể thu nạp thiên địa linh khí hóa vào tự thân, lớn mạnh tu vi cảnh giới. Cái này Bắc Minh thôn thiên công quả nhiên huyền diệu, bất quá làm như vậy quá mức rõ ràng, hay là thoáng hạn chế một hồi. Tần Phong tâm niệm nhất động, hóa giải cái này một cỗ vô hình thôn hấp chi lực. Nếu là không người ở bên cạnh còn tốt, nhưng nếu là xung quanh có người tồn tại, động tác này quá mức kỳ quái. Hiện tại, tu luyện bàn sơn đại pháp công, Tần Phong ánh mắt nhất chuyển, bắt đầu tu luyện lên bàn sơn đại pháp công. Luận huyền diệu, luận độ chính xác, bàn sơn đại pháp công vượt xa đại lực Niêu Ma công, mang đến hiệu quả tự nhiên cũng không phải đại lực Niêu Ma công có thể so sánh với. Một canh giờ, hai canh giờ, thời gian chậm rãi trôi qua. Tần Phong, đột nhiên trong lúc đó, một thanh âm từ ngoài cửa vang lên, đánh gãy Tần Phong tu luyện. Tần Phong mở hai mắt ra, quang mang sáng ngời giống như tinh thần. Lại đến, tầm mắt chuyển đến ngoài cửa. Âm thanh này là Trúc Mộc là ngũ tinh thanh la vệ. Một thân tu vị đạt đến không cốc cảnh hậu kỳ, gần như là viên mãn tầng thứ. Hơn nữa hắn vẫn tùy tùng đô thống công giã chính, ở Thanh La Ti nội địa vị không thấp. Tần Phong đứng dậy đánh mở cửa. Trúc Mộc, Tần Phong nhìn Trúc Mộc, nghi hoặc hỏi nói, có chuyện gì? Đô thống cho ngươi đi một chuyến phòng nghị sự. Cố Trường Sinh tới, Trúc Mộc nói, Cố Trường Sinh. Tần Phong ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, được, chúng ta đi thôi, đi thôi. Hai người cùng hướng về phòng nghị sự đi đến. Đứng ở Tần Phong bên người, Trúc Mộc lặng lẽ liếc mắt Tần Phong, trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Hắn ở Tần Phong trên thân cảm giác được một luồng như có như không áp lực. Này cỗ áp lực cùng nhìn thấy đô thống, phó đô thống tình huống cơ hồ là nhất trí. Khó nói, Tần Phong đạt đến trưởng mệnh cảnh. Không thể, Tần Phong gia nhập Thanh La Vệ có thể không đến bao lâu. Liền nửa năm cũng chưa tới. Hộ tống thành hoàng thần tượng biểu hiện đủ khiến người thán phục. Nếu là còn đạt đến trưởng mệnh cảnh, điều này cũng hơi bị quá mức thiên tài. Ngay cả là những cái đến từ chính nhất lưu thế lực thiên tài, chỉ sợ cũng có chỗ không bằng đi. Thanh La Ti, phòng nghị sự, đô thống công giã chính cùng Cố Trường Sinh hai người tán gẫu. Bái xà giáo người thật là khó chơi, có giống như rắn độc, bình thường cũng núp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cho ngươi đến một cái nhất kích chí mệnh. Công giã chính nói, trước đi tới Bạch Dạ quận, ta tràn đầy thể hội. Bạch Dạ quận đáng lẽ là có một nhánh thực lực khá là không sai bái xà giáo chi nhánh, muốn đem bọn hắn toàn bộ rút lên, cần bỏ phí một phen công phu. Bất quá, ta đến không phải là cùng ngươi đàm luận bái xà giáo sự tình, mà là Tàng Vũ Lâm Ma Quật sự tình. Cố Trường Sinh nói, Tàng Vũ Lâm Ma Quật. Công giã chính sắc mặt khẽ thay đổi. Có liên quan với Tàng Vũ Lâm Ma Quật sự tình ta nghe nói. Cái kia ma quật cùng so với tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Lấy Vân Lâm quận Thanh La Ti lực lượng, muốn triệt để công chiếm Tàng Vũ Lâm có thể có không ít độ khó khăn. Cố Trường Sinh mắt nhìn công giã chính, lần này ngươi chuẩn bị làm sao? Lần này chuẩn bị so với lần trước đến đầy đủ rất nhiều. Điều động Thanh La Ti tám thành lực lượng, đi tới ma quật, công giã chính trầm giọng nói, tám thành lực lượng. Cố Trường Sinh ánh mắt nhất động, mỉm cười nói, xem ra ngươi lần này là tình thế bắt buộc, nhất định phải cầm xuống cái này một cái ma quật. Vâng, ma quật không chỉ là một cái uy hiếp tồn tại, bất cứ lúc nào đều sẽ có yêu ma tai họa từ trong đó xuất hiện. Trong đó tư nguyên cũng cực kỳ phong phú, nếu như có thể hoàn toàn chiếm cứ, đối với chúng ta Vân Lâm quận Thanh La Ti danh tiếng cùng tư nguyên đều là nhất đại đề bạt. Công giã chính nói, xác thực như vậy. Cố Trường Sinh nâng chung trà lên, nhợt nhạt uống miệng, nhẹ giọng hỏi nói, có cần hay không ta ra tay giúp đỡ? Ngươi đồng ý ra tay giúp đỡ? Công giã chính nhìn chằm Cố Trường Sinh, chuyện của ta tạm thời giải quyết, muốn đồ vật cũng đều được. Lần này trở lại, cần làm sẽ bế quan một quãng thời gian. Hiện tại vừa vặn có khoảng không, giúp người một chút coi như là để ta càng thêm nhận rõ tự thân tình huống. Cố Trường Sinh cười, nhạt nói, bế quan, ngươi muốn đột phá? Công giã chính trợn mắt lên, chợt thở dài một tiếng. Không hổ là Cố gia ngàn năm khó gặp thiên tài. Đã từng ngươi chỉ là ta thủ hạ một cái phổ thông thanh la vệ, nhưng bây giờ ngươi đã siêu việt ta. Đừng như thế thở dài. Lần này ma quật sự tình giải quyết, từ châu phủ Thanh La Ti được khen thưởng, cần làm có thể để cho ngươi đột phá đến đoạt thiên cảnh. Cố Trường Sinh cười nói, hy vọng như vậy. Công Giá Chính nói, vậy, có hay không cần hỗ trợ? Cố Trường Sinh nói, nếu không phải đồng ý, ta có thể trở lại. Cố công tử nếu là chịu hỗ trợ, ta tự nhiên là cầu mà không được. Công Giá Chính cười nói, đô thống, Tần Phong tới. Ngoài cửa truyền đến Trúc Mộc thanh âm, như đã biết Cố Trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.